Chương 2. Buổi đi làm đầu tiên. Đang ngồi ung dung trong taxi, cô nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu. Trời kêu bác tài để cô xuống salon tóc Đình Hiếu. Cô kéo cánh cửa bước vào. Chào Hân. Một chàng trai có mái tóc trắng bạc và đôi mắt xám bước ra khẽ nói. Chào Hiếu, lâu rồi không gặp. Cô nở một nụ cười khá tươi. Đình Hiếu là người bạn của cô, luôn quan tâm và lo lắng cho cô, và anh chàng đã thầm thương trộm nhớ cô từ rất lâu. Buồn thay, cô chỉ xem anh là một người bạn thân, là một người anh trai tốt bụng. Lại ghế ngồi đi. Sao hôm nay cậu ăn mặc kỳ thế? Anh chàng nhìn cô từ trên xuống dưới. Tính chuyển giới sao? Cậu khéo đùa, tớ mới xin được việc làm, nhưng công việc này bắt buộc phải giả trai. Cô sụ mặt xuống rồi lại ngẩng lên. Thôi, cắt tóc cho tớ, kiểu nào mà giống con trai một chút nhé. Ok, người đẹp của tôi. Anh chàng lại cười. Nụ cười có chút thương tiếc mái tóc mượt mà của cô. 15 phút sau. Sao, trông ổn chưa cô nương? Tay nghề vẫn cao siêu như thường nhỉ. Cô trầm trồ ngưỡng mộ. Không dám tin anh chàng trong gương là mình. Tóc của cô được cạo hai bên mái, để lại phần tóc ở giữa được hất ra đằng sau, nhìn cực kỳ cuốn hút, bụi bặm nhưng không kém phần thanh lịch. Tớ mà, Hiếu tự tân bốc mình, rồi cả hai cùng cười. Bao nhiêu đây anh chàng của tôi? Cô khéo léo đáp. Không lấy tiền đâu cô nương, nhưng không phải miễn phí đâu. Cậu có thể cho phép tớ đưa đi làm không? Anh chàng này có vẻ vẫn thích cô, tuy cô đã giả trai. Thôi nào, lần nào cũng phi tớ ngại lắm. Đây là lần cuối cùng để anh bạn của tôi. Vậy thì phiền cậu chở tớ đi nhé. Cô lại nở nụ cười hiền hậu làm rung động trái tim của Hiếu. Vậy thì đánh xe. Anh mở cửa chiếc xe Vios của mình và mời cô lên. Anh lên theo và chiếc xe từ từ lăn bánh. 10 phút sau, xe đã có mặt tại biệt thự nhà hắn. Ông quản gia vẫn là bộ vest xám ra chào cô. Bà chủ cười hiền hậu mời cô vào. Là nữ cũng đẹp mà nam cũng đẹp. Ba mẹ cô chắc chăm cô lắm nhỉ. Mời thì giáo uống trà. Giờ em nói vậy, thằng con tôi rất ham ngủ. Bà Hoa, bà chủ lại nở nụ cười. Vâng, thưa bà. Cô cầm tách trà lên và uống. Thưa bà chủ, cậu chủ đã dậy rồi. Người hầu lên tiếng chớp chớp mắt, hình trái tim nhìn cô. Kêu nó xuống lẹ, thầy giáo chờ mất kiên nhẫn bây giờ. Bà nói giọng thúc giục. Khỏi cần. Một giọng nói hách dịch vang lên từ cầu thang. Một chàng trai đang bước xuống, không mặc áo mà chỉ có cái quần jean đen. Anh để lộ ra body chuẩn. Anh có đôi mắt khá đẹp, còn người có màu hổ phách sáng người. Tóc đen lấy xoăn nhẹ, đôi môi mỏng và chiếc mũi cao thanh tú, đúng chất của một người thừa kế tập đoàn khổng lồ. Ai đây? Lại là giọng hách dịch thêm phần dò xét. Đây là gia sư và cũng là vệ sĩ của con. Anh ấy tên là... Bà Hoa ngập ngừng vì chưa nghĩ được cái tên cho cô. Là Thiên, thưa cậu chủ. Cô cười. Tướng tá ẻo lả như con gái mà cũng đòi làm vệ sĩ sao? Còn gia sư nữa chứ. Anh làm sao được mẹ tôi thuê hay vậy? Ánh mắt của anh liếc xéo cô. Tôi đồng ý là tôi không có sở hữu thân hình rắn chắc như anh, nhưng tôi tự tin tôi mạnh hơn anh. Cô mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. Nói chuyện với cậu chủ như vậy sao? Anh bực mình. Xin lỗi, đây là thói quen của tôi sẽ sửa. Cô lại cười, nụ cười hiền hậu, tim anh bỗng đập lệch một nhịp. Chát, anh tát nhẹ vào má mình đổ mồ hôi và nghĩ. Cái gì vậy Bảo, hắn là con trai đấy. Dạ, mày có bạn gái rồi. Thôi kệ, ta sẽ làm cho hắn tức và tự xin nghỉ việc. Thôi được, anh sẽ là gia sư kiêm vệ sĩ của tôi, nhưng với một điều kiện. Tôi sai gì anh phải làm theo, ok chứ? Anh cười nham hiểm và nói. Tôi đồng ý, nhưng nếu đó là những yêu cầu đàng hoàng. Được rồi, để tôi thay đồ rồi sau đó chúng ta bắt đầu học. Lên phòng tôi học biết không? Mời thầy. Nụ cười nham hiểm vẫn chưa biến mất. Anh ngoảnh mặt đi và bước lên phòng. Cô lẻo đẻo theo sau.